Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. Đệ nhất lẻ tám chương. Khi ngươi tận lực đi xem nhẹ một sự tình thời gian, thường thường cũng sẽ lỡ việc này phát triển. Nhoáng lên mấy tháng, đương nhiệt độ không khí nóng đến không hề thích hợp ra ngoài lúc ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ hè, Vu Nam chợt phát hiện tựa hồ không biết từ lúc nào bắt đầu. Trong căn cứ những thứ ấy ba ngày hai đầu bởi vì thương lang lính đánh thuê đoàn lên xung đột vậy mà đô biến mất, ngẫu nhiên nói với Trạm Húc Dương Khởi, mới biết là 6 tháng thời gian xảy ra cùng nhau quần ẩu sự kiện. Lúc đó tử thương mấy trăm người, thậm chí thiếu chút nữa diễn biến thành toàn bộ căn cứ nội dị năng giả cùng người thường xung đột. Sau đó trải qua song phương nhiều ngày bàn bạc, sửa đổi rất nhiều căn cứ nội quy tắc, ít nhất trở nên biểu hiện ra làm cho người ta dễ dàng hơn tiếp thu một chút, mới có hiện tại tương đối yên ổn cuộc sống. Lúc đó bọn họ vừa lúc ở bên ngoài giết tang thi, cho nên Tịnh không rõ ràng lắm, mơ siêu nàng không có hỏi khởi. Vu Trấn Thanh tự nhiên bất sẽ chủ động lấy này đó bắt nháo sự tình ở nhà nói. Thế cho nên cho tới bây giờ nàng mới chỉ độn phát hiện chuyện này. Nguyên bản còn lo lắng hai nhóm người hội náo cái túi bụi, cần sớm cho mình tìm đường lui. Không ngờ bọn họ cứ như vậy hòa bình giải quyết, nhượng Vu Nam nóng lòng soát năng lượng tinh vẫn như cũ hiệu suất thấp cấp bách tâm tình chậm lại. Tâm tình một hào, Vu Nam hướng dai dai trong thẻ đánh 50 tích phân. Nhượng Trạm Húc Dương mang theo nàng mua sắm đi, còn chính nàng, bên ngoài như vậy nóng, nàng mới bất muốn đi ra ngoài. Được rồi, đã không có, Vu Nam cho thang viên uy hoàn cuối cùng một miếng thịt kiên. Vỗ vỗ tay nói, thang viên ý do vị tẫn, ngao ô, một tiếng. Thấy nàng không có nhả ra khả năng, mới không tình nguyện ra. Trên tay một cỗ thịt khô vị đạo, Vu Nam đến trong phòng rửa tay, cầm gần đây đang xem một quyển sách ngồi vào trên sofa. Đánh trước khai hệ thống ba lô, thanh lý sắp chứa đầy ô vuông rác rưởi, kiểm tra hoàn chờ đợi hợp thành tài liệu số lượng. Sau đó mới mở ra phiếu tên sách chỗ kia một tờ. Tiểu Namer Siêu, vừa mới nhìn vài tờ, liền nghe đến dưới lầu truyền đến Trạm Húc Dương tiếng la. Chuyện gì? Hậu viện trên cây làm cái tổ ong, Trạm Húc Dương nói. Vu Nam lấy phiếu tên sách kẹp tiến trang sách, buông liền đi ra ngoài, đợi một lát, ta đi xuống xem một chút theo tháng tư phân trong căn cứ loại biến dị hương thực sau này. Nguyên bản che trời tế nhật tang thi tiểu trùng đích thực là thiếu rất nhiều. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, có lẽ là loại nhiều lắm, trái lại đưa tới mặt khác một loại sinh vật, biến dị ong mật, mỗi một chỉ cái đầu cũng có ngón tay bụng đại tiểu. Tịnh không công kích nhân loại, trừ ngay từ đầu thất kinh bên ngoài, đại gia tiếp thu trình độ còn tương đối cao. Hai ngày này, trong viện hoài hương lục tục mở không ít. Nguyên bản rất ít quang cố bên này biến dị ong mật xuất hiện số lần cũng nhiều hơn. Thuốc sổ lại đối với nó các vô hiệu, lại lo lắng chúng nó hội phi vào phòng. Vừa lúc nghe nói dâu chỗ đó tân tiến một nhóm ẩn hình hàng rào điện. Với là hôm nay Trạm Húc Dương lúc ra cửa nàng còn cho hắn phái mặt khác một cái nhiệm vụ. Đi xem loại này hàng rào điện có thích hợp hay không trang ở nhà. Nếu như có thể, liền mua một ít trở về. Người đâu, lầu một trong phòng khách chỉ có dai dai ở, không nhìn thấy Trạm Húc Dương bóng người. Húc ca ca qua bên kia, dai dai chỉ hậu viện phương hướng. Ngoan, ta đi xem, người trước ngoạn, nói. Vu Nam ra cửa, chạy thẳng tới hậu viện. Biến dị cây dâu trải qua một năm sinh trưởng rõ ràng lớn một vòng. Tươi tốt cành lá dưới ánh mặt trời đầu trên mặt đất một mảnh nhỏ bóng mờ. Trạm Húc Dương chống nạnh đứng dưới tàng cây, ngửa đầu đi lên nhìn, nghe thấy thanh âm quay đầu, mau đến xem, ở đó, Trạm Húc Dương chờ nàng đến gần, chỉ vào mỗ điểm nói với nàng, có chút kỳ quái, đâu kỳ quái. Ở ong mật bay múa tụ tập địa phương, rất dễ tìm đến một hiện nay còn phi thường tiểu hoàng sắc tổ ong. Lại là ong mật, hắn trà sát cằm, trong giọng nói mang điểm nghi hoặc, là ong mật rất bình thường a, trong căn cứ bay tới bay lui nhiều như vậy ong mật. Ở chúng ta trên cây trúc cái sao không phải rất bình thường sao? Nàng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng vấn đề là ong mật thông thường sẽ không ở trên cây xây tổ, ta đây là biến dị ong mật vu. Nam hắc một tiếng, ngụ ý, đã biến dị, thì không thể dùng lẽ thường phán đoán, có muốn hay không hái xuống. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, Trạm Húc Dương suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, liếc nhìn nàng một cái. Tại sao phải hái xuống? Nơi này bình thường lại không ai qua đây. Cũng không cần lo lắng bị chập đến, làm thùng nuôi ong đem xào bỏ vào. Sau đó chúng ta là có thể định kỳ thủ mật, Phu Nam nhìn chằm chằm bên trên tổ ong nói. Trạm Húc Dương đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Sự tình nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Nếu như tượng như ngươi nói vậy, đơn giản đem tổ ong hái xuống nhét vào trong dương, kia kết quả cuối cùng rất khả năng chính là cái dương cùng tổ ong trường cùng một chỗ, ngạch. Như vậy không, kia muốn làm như thế nào? Vu Nam quay đầu, dùng một đôi tràn ngập tò mò mắt nhìn hắn. Trạm Húc Dương hồi cho nàng một bất lực biểu tình. Ta chỉ là biết hình như muốn đem ong chúa dẫn tới thùng nuôi ong lý đi. Nhưng rốt cuộc có phải thật vậy hay không như vậy cũng không biết, được rồi, Vu Nam biết biết. Miệng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng tổ ong, vậy chúng ta liền bất kể sao? Ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn hỏi, vạn nhất phu đưa Ma Thi Phong làm sao bây giờ? Ta cảm thấy không nên, Trạm Húc Dương lau lau mồ hôi. Được rồi, chúng ta vào nhà trước lại nói. Hắn đổ xuống, Vu Nam đáp ứng. Cùng hắn đi vào phòng. Dài dài đã bất ở trong phòng khách, đoán chừng là lên lầu. Trên bàn trà phóng mấy phình đục túi ni lông. Nàng mở nhìn nhìn, vừa mua. Ân, Trạm Húc Dương thấu tiến lên, lật lật, lấy ra một trong đó đặc biệt tiểu túi đưa cho nàng. Đây chính là ẩn hình hàng rào điện, ta mua trước một bộ trở về, ngươi thử xem thử, nếu như dùng tốt, ta lại đi mua, Nga, Phu Nam đảo nhắc tới túi. Đem bên trong gì đó đổ ra, chỉ có 4 đường kính 5cm tả hữu, hậu 3cm hiểu rõ kim loại đen tiểu viên hộp. Cùng với một cây có chứa máy biến thế hơn nữa liên tiếp một trong đó tiểu viên phiến nguồn điện. Tuyến, liền này, nàng mở to mắt, Trạm Húc Dương thấy nét mặt của nàng. Buồn cười, ta vừa mới nhìn thấy thời gian cùng ngươi như nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần đem này 4 hộp dán tại cửa sổ 4 giác thượng. Sau đó chen vào nguồn điện là có thể dùng. Đồng dạng, không cần thời gian chỉ cần nhổ nguồn điện đi. Hiện tại liền thử xem thử, Vu Nam không thể chờ đợi được cầm đông tây kéo Trạm Húc Dương chạy. Hướng trước cửa sổ, nguồn điện, Trạm Húc Dương nhắc nhở. Nga, đã quên, Vu Nam vội vàng thay đổi một cách nguồn điện tương đối gần cửa sổ. Hộp mặt trái có băng dính hai mặt, chỉ cần vạch trần đế giấy đính vào trên tường là được. Có thể đính vào ngoài cửa sổ chắc, cũng có thể đính vào nội duyên. Suy nghĩ đến sau này còn muốn thu phóng thép tấm vấn đề. Vu Nam lựa chọn cửa sổ nội duyên. Trạm Húc Dương giúp đỡ cùng nhau thiếp được rồi. Vu Nam đem đầu cắm cắm mơ siêu tiến nguồn điện. Biểu hiện ra nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Thật giống như kia 4 thiếp phiến không có tác dụng như nhau. Người trước hết để cho khai. Dùng này thử thử. Trạm Húc Dương từ phòng bếp bắt một tiểu đem ngô hạt. Nói với nàng. Vu Nam trốn xa thối lui, Trạm Húc Dương cầm lên một viên ngô hạt đối không có vật gì trước cửa sổ ném qua, ba. Ở ngô hạt bay tới trước cửa sổ mặt bằng vị trí lúc. Vu Nam nhìn thấy một tầng màu lam tia chớp chợt lóe rồi biến mất. Theo sát liền khôi phục yên ổn, Trạm Húc Dương ở bệ cửa sổ phía dưới tìm được kia hạt đốt thành than cốc ngô hạt. Xem ra hiệu quả không tệ, Vu Nam gật gật đầu. Nếu như không cần điện thì tốt hơn, quay đầu lại còn phải thiếp tờ giấy, nêu lên cẩn thận hàng rào điện, cũng đừng ong mật còn chưa có điện, trước đem nhân điện không cần điện sẽ không gọi hàng rào điện. Trạm Húc Dương liếc nàng liếc, mắt một cái, khác chính ngươi quyết định là được, nhiều một ít chuyện, còn cố ý lấy ra nói, khư, Này không phải là thuận miệng vừa nói thôi, Vu Nam nói thầm một câu. Xác nhận kim loại hộp dính vững chắc, Vu Nam lại trở lại lật xem trạm húc dương mua cái khác đông tây. Đại bộ phận đều là nguyên liệu nấu ăn, có trứng chim, còn có thú lạ thịt, nàng lại còn ở bên trong nhìn thấy một thịt khô, nàng cầm lên nghe nghe, ước, mùi này nhi còn rất nói, vậy mà không có tạp vị, thật khó được đó là, nếu không ta cũng không thể mua, đợi một lát trước thiết một khối trưng thượng, còn lại treo đến dâm mát thông gió địa phương, nếu không hai ngày nữa liền không có cách nào ăn, hắn nói. Không có vấn đề, Vu Nam đem nên tiến tủ lạnh gì đó đô bỏ vào tủ lạnh. Thịnh hai chén ướp lạnh canh đậu xanh ra, trong tủ lạnh còn có. Đợi một lát ngươi cho Dai Dai bưng một chén đi lên. Ta cũng nên chuẩn bị một chút nấu cơm siêu ân, Trạm Húc Dương đáp một tiếng. Ai, ngươi còn chưa nói vì sao không có Tang Thi Phong đâu, uống kỉ miệng. Vu Nam chợt nhớ tới hỏi đạo, ngươi còn nhớ chuyện này đâu? Hắn rầm rầm quán một mạch, thoải mái thở dài, ta là như thế suy đoán, ong mật dựa vào tin tức tố phân biệt đồng bạn, đương nó tang thi hóa sau này, ngươi cảm thấy nó mùi có thể hay không thay đổi, còn lại ong mật hội đem tang thi phong xem như xâm lấn địch nhân. Nhưng vạn nhất chúng nó phân biệt bất ra làm sao bây giờ? Vu Nam vẫn có lo nghĩ, Trạm Húc Dương uống xong canh đậu xanh. Thật dài thở ra khẩu khí, không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể đem tổ ong hái xuống ném đi, hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Vỗ vỗ tay nàng, ta đi cho Dai Dai tống canh đậu xanh, ngô, ta đi làm cơm siêu, Vu Nam cũng theo đứng dậy, quan sát mấy ngày, đô không nhìn tới Tang Thi Phong bóng dáng. Vu Nam lại tìm một chút tư liệu, mới biết ong mật theo noãn trưởng thành vì ong thợ đại khái cần 20 ngày. Muốn biết sốt cuộc hội sẽ không xuất hiện tang thi phong. Còn cần quá một trận mới có thể biết kết quả. Hậu viện tường vây biên trường ra mấy cây tiểu miêu. Vu Nam suy nghĩ hai ngày mới bừng tỉnh nhớ ra hình như là nàng mai phục cây tử đằng hạt giống. Lúc đó loại hạ liền đã quên. Thế cho nên hiện tại nảy mầm. Một chút ấn tượng cũng không có. Tạm thời nhìn không ra cây tử đằng miêu có hay không biến dị. Vì để ngừa vạn nhất. Mỗi một khỏa miêu nàng cũng chuyển nhập một chút dị năng. Vạn nhất ngày nào đó thực sự đột nhiên biến dị, ít nhất sẽ không làm thương tổn đến người nhà của mình. Vừa mới tưới hoàn thủy, liền nhìn thấy Vu Trấn Thanh cưỡi xe đạp đã trở về. Đã trở về, Vu Nam quá khứ giúp đỡ đem viện môn khai khai. Đúng vậy, đã trở về, Vu Trấn Thanh thúc xe đạp vào cửa. Vu Nam ở phía sau bả môn khóa, lấy ít đồ. Một hồi phải đi, hắn đem xe đạp hướng bên tường vừa để xuống. Quay đầu nói, Vu Nam không hé răng, theo vào phòng, mới hỏi đạo, lại có nhiệm vụ, lần này muốn đi bao lâu? Một hồi liền đi sao? Nàng nói, một hồi cùng Vu Trấn Thanh vừa mới nói cái kia cũng không là một ý tứ. Đúng vậy, nửa giờ sau liền muốn xuất phát. Lần này cảm giác không tốt lắm, cho nên trở về hỏi một chút ngươi, cái kia còn có sao? Vu Trấn Thanh mày gian có lái đi không được yêu sắc. Nghe hắn vừa nói như thế, Vu Nam thì có bắn tỉa hoàng, sốt ruột bận hoảng được trả lời. Có, ta này liền đi lấy cho ngươi. Khác còn muốn sao? Thương, đạn, húc dương cho ngươi chủy thủ mang được rồi không có? Khác không cần, ngươi liền cho ta lấy hai bình nước thuốc là được, Vu Trấn Thanh lắc lắc đầu nói. Vậy được, ngươi chờ, Vu Nam đạp đạp đạp chạy về trên lầu. Nhìn thấy Trạm Húc Dương, cùng hắn nói một tiếng, trở về chính mình trong phòng, thể chất nước thuốc là Vu Trấn Thanh điểm danh muốn, thuốc cầm máu nàng cũng mua 5 bình, còn có chất dinh dưỡng, lại 2 ngày nữa nên ăn một viên, cũng cùng nhau bị hào. Nghĩ nghĩ, nàng lại mua một trống trộm hầu bao ra, mặt liệu rất mỏng, hơn nữa rất hẹp, chỉ có không sai biệt lắm so với dây lưng hơi chút khoan một ít độ rộng. Đem những thuốc này nhét vào đi, mặc ở trong quần áo cũng sẽ không rất rõ ràng. Cầm đi dưới lầu, Vu Trấn Thanh đang nói chuyện với Trạm Húc Dương, nàng đem bao đưa tới, dược đô trang ở bên trong, Phu Nam tầm mắt đảo qua bị Trạm Húc Dương ngụy trang thành sơ mi nút buộc chứa đồ khấu, suy nghĩ có phải hay không hẳn là cùng Vu Trấn Thanh nói chuyện. Sau đó cũng cho hắn lộng một chứa đồ khấu ra, dược cho ta là được, này bao cũng không cần, Vu Trấn Thanh nói, liền muốn động thủ đi kéo bao thượng khóa kéo, vậy ngươi để chỗ nào a? Vu Nam cũng không miễn cưỡng, chỉ nói một câu như vậy, đặt ở thiếp thân trong túi áo, thế nào nhiều như vậy? Vu Trấn Thanh sửng sốt, bởi vì không biết hắn lần này muốn đi bao lâu, thể chất nước thuốc phóng 10 bình. Hơn nữa thuốc cầm máu cùng chất dinh dưỡng, eo nhỏ bao vừa vặn chứa đầy đến nhìn qua so sánh tự nhiên trình độ. Nếu như nhiều hơn nữa, mặc ở trong quần áo mặt liền thấy rõ ràng, nước thuốc là 7 thiên. Ngươi xem rồi dùng đi, này bao tùy thân mang theo, Phu Nam la dòng dài sách nhắc tới một trận. Còn là Trạm Húc Dương nhìn thời gian sắp đến nhắc nhở một tiếng. Mới phóng Vu Trấn Thanh ly khai. Ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về, Phu Nam cùng Trạm Húc Dương ở cửa viện tống Vu Trấn Thanh ly khai. Biết, không phải còn có di động thôi. Đừng lo lắng, ta đi rồi, Vu Trấn Thanh phất tay một cái. Đạp xe đạp Việt Kỵ càng xa. Vu Nam thở dài, xoay người lại chuyển hướng Trạm Húc Dương. Giúp ta nghĩ cái mượn cớ. Cấp tiểu thúc thúc cũng biết một lúc nói chuyện. Ngón tay của nàng ở Trạm Húc Dương chứa đồ khấu thượng xẹt qua. Hảo, Trạm Húc Dương gật gật đầu. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi cũng không cần nghĩ cái gì mượn cớ. Chỉ cần đem đồ vật cho hắn. Nói cho hắn biết phương pháp sử dụng là được rồi. Hai người vừa nói vừa hướng trong phòng đi. Hắn là của ngươi tiểu thúc thúc. Là thân nhân của ngươi. Không phải sao? Vu Nam dừng một chút. Câu dẫn ra khóe miệng. Ngươi nói đúng, hết chương.